Chương 409, vô địch rối loạn tư mệnh. Thủy nguyên cấp phán quyết. Tất cả người tu luyện đều có thể rõ ràng cảm nhận được, tại dưới chân bọn hắn, đại địa bên trong, hình như có cái gì quỷ dị khí lưu đang tuôn ra, để bọn hắn đều không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Yến Thanh cùng Ân Tầm Dực đám người càng là rất có kinh nghiệm để phòng biết rõ hẳn là muốn ra cái vấn đề lớn gì, tiếp đó QNZ xác thực xảy ra vấn đề. Vù vù đại địa đột nhiên liền lay động, dù là lay động đến cũng không kịch liệt, có thể đủ để cho Ân Lưu Phong vô ý thức quát. Mẹ ai chẳng lẽ là những cái kêu huyết đằng lại phải ra tới làm yêu, kết quả cũng không phải là, bởi vì ầm ầm lòng đất còn tuôn ra từng đợt vang thở giờ âm ở, phảng phất có lôi tại phía dưới mặt đất sinh thành. Loại cảm giác này cùng huyết đằng xuất hiện phía trước tình huống xuất nhập rất lớn, động tính rõ ràng lớn hơn. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy lại càng không tốt, kết quả ba vô số đột ngột liệt địa mà ra, huyết hồng sắc thiểm điện, thật sự xác nhận mọi người ý nghĩ. Bởi vì những thứ này màu đo thiểm điện trực tiếp đem những nơi đi qua, đều sấm sét trở thành tản ra tà ác, hắc ám khí tức không gian. Cái này chít chít cảm giác bén nhạy đến không thích hợp gà con, hắn liền gọi ra, ám vực khí tức cái gì Ân Lưu Phong co chu tờ nghe không hiểu, chủ yếu là hoàn toàn hiểu rõ, xuất hiện ám vực khí tức ý vị như thế nào. Nhưng Yến Du đã thấy rõ, hắn mong muốn luyện hóa đại hạ, đem đại hạ biến thành ma linh ám vực địa bàn trong chớp nhóm này. Yến Du thậm chí hoài nghi, cái này sa đọa thần tài là ma đế, bên người nàng cái này nam nhân, nhưng thật ra là cái giả ma đế. Chỉ là nàng ý nghĩ này vừa mới tạo ra, liền bị chính nàng bắt bỏ, bởi vì nàng phát hiện, nàng phỏng đoán sai, cái kia đọa lạc chi thần mục đích không chỉ là luyện hóa đại hạ. Dù sao nàng lời vừa mới dứt, nàng liền thấy, những cái kia bị ma hóa, màu đo thiểm điện đảo qua chỗ, đã tại dần dần tan chảy. Dần dần bốc hơi thành mây khói một dạng tồn tại, cũng tiêu tán hướng đại hạ chiều phía đông nam. Đây không phải luyện hóa, đây là thôn phệ. Gan từng chữ một ra đại tư mệnh, hắn màu mắt càng đỏ rồi đỏ đến trong ngực hắn tiểu nhóc con đã đột nhiên có cảm giác đánh thức, cha ửng. Sờ sờ con trai chọc đầu nhỏ đại tư mệnh, quanh người hắn khí tức đều từ tĩnh mịch như vực sâu, suy diễn thành bạo ngược hủy diệt trạng thái, đem những người khác hù dọa nguyên bản đại tư mệnh màu mắt từ tím biến thành đen. Mọi người còn không có cảm thấy có cái gì, mặc dù nội tâm thật tò mò, nhưng còn chưa kịp hỏi đâu, QNZ vô ý thức cảm thấy vấn đề này có một ít đường đột. Kết quả biến thành đen vấn đề còn không có hỏi, hiện tại còn biến đỏ khí chất cùng khí tức QNZ hoàn toàn thay đổi, vẫn là cái này trùng ma biến cảm giác, phảng phất một tôn phiêu miểu thần chỉ, trong nháy mắt sa đọa thành muốn hủy thiên diệt địa tà ác đại ma. Cũng đem vừa bừng tỉnh Yến Tiểu Bảo sợ hãi, cha hoa coi là xinh đẹp cha lại không tiểu nhóc con, hắn trực tiếp khóc rồi. Đại tư mệnh, hắn chỉ có thể tiếp tục sờ sờ con trai chọc đầu nhỏ, khóc cái gì hai mắt lưng tròng Yến Tiểu Bảo liền có chút ngộng, cha không hung cái này coi như hung hăng cha, kỳ thật cũng không hung, vẫn là Tiểu Bảo mỹ nhân cha vậy ngươi cảm thấy hung chưa, màu mắt vẫn không thay đổi trở về đại tư mệnh, hắn một bên hỏi lại tiểu tể tể, một bên đã ở trong lòng bàn tay, tụ lên một đoàn huyết sắc tinh cầu bản năng số lượng thể. Từng sợi cực hạn bạo ngược, cực hạn hủy diệt, cực hạn khí tức khủng bố, liên tiếp từ huyết sắc tinh cầu trung lưu tràn mà ra, đem Yến Tử Thiểu đều hù dọa. Cái này muội phu ngươi đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó, lại có một đạo như sấm rền động tĩnh vang vọng trong lòng đất, hơn nữa so trước đó động tĩnh còn lớn hơn, dư hưởng càng là có càng diễn càng mạnh xu thế. Toàn bộ đại hạ truyền kỳ cảnh trở lên cương giả, như là Ân Lưu Phong, Yến Tử Diệp, Yến Tử Thiểu cùng Ân Tầm Dực chi lưu. Bọn hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, lòng đất ngay tại dâng lên một đợt cực hạn tà ác, cực hạn cuồng bạo lực hủy diệt. Mà cái này một đợt lực lượng không tốt Ân Tầm Dực trực giác, hắn có thể thôn phệ toàn bộ đại hạ còn lại có đồng cảm người, sắc mặt tất cả đều thay đổi bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này lộ ra không thể cản trở, nhất định hủy diệt thiên địa, hủy diệt hết thể, hủy diệt tất cả vô thượng ý chí tại cô ý chí này phía dưới. Không ai có thể ngăn cản được, xong rồi đây là toàn bộ đại hạ truyền kỳ các đại năng giờ này khắc này ý tưởng chân thật, đến mức bọn hắn căn bản không nhấc lên được bất luận cái gì lòng phản kháng, mà Yến Du, nàng đương nhiên không đến mức như thế, có thể là bên cạnh mắt nhìn về phía đại tư mệnh Yến Du, nàng có thể từ cô ý chí này bên trong, cảm nhận được cùng cái này nam nhân cùng loại đặc chất, để cho nàng sinh lòng ra rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng giờ phút này cũng không hỏi nhiều. Mà là đưa tay phải đi ôm con trai nói, ngươi vốn muốn nói ngươi trước bận điệu, con trai cho ta Yến Du, nàng lời này mới nói một chữ mà thôi, đại tư mệnh không? Chỉ có thuận tay đưa nàng cuốn vào trong ngực, còn đã tế ra tụ tốt huyết sắc thủy tinh năng lượng cầu. Cùng thời khắc đó ẩm ba mới một đường thôn vệ chưa từng có bộc phát, toàn bộ đại hạ đều tại thời khắc này, phảng phất bị hóa thành luyện ngục, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có màu đo thiểm điện bổ lên Thương Ngô thành QNZ có, đến mức Yến Thanh bọn người phải bay không mà ra, chuẩn bị khẩn cấp cứu viện, dù sao tại dạng này kinh khủng thiểm điện xâm nhập phía dưới, chắc chắn sẽ có nhân viên thương vong, QNZ chắc chắn sẽ chết đi rất nhiều né tránh không kịp người, bởi vì những thứ này thiểm điện bổ ra đến không có quy luật chút nào. Thế mà lần này thiểm điện tất cả đều cùng trưởng thành không tốt một dạng, bộc phát cực kỳ chợt hiện nhưng trong nháy mắt dập tắt, cái chớp lên một cái liền không sáng, càng khỏi nói nổ ra cái gì tà ác năng lượng, luyện hóa đại hạ không gian. Cái này tình huống gì tất cả mọi người không hiểu rõ. Nhưng Yến Du xem hiểu, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tất cả thiểm không mà ra thiểm điện, tất cả đều trong nháy mắt, đem tự thân năng lượng trở lại đến đại tư mệnh tế ra huyết sắc tinh cầu bên trong. Không sai, chính là trở lại, bởi vì những năng lượng này vốn là phát nguyên tại đại tư mệnh bạo ngược lực lượng, là nguyên khang đế đánh cắp tóc đo đại tư mệnh lực lượng sau đó, luyện hóa tu thành xem như hắn tự thân lực lượng. Cho nên nguyên khang đế có thể đem đại hạ luyện hóa, thậm chí thôn phệ tiêu hóa hết, dù sao những lực lượng này bản nguyên, chính là đại tư mệnh lực lượng hủy diệt. Đáng tiếc thuộc về. Xem như hủy diệt thủy nguyên, đại tư mệnh một chữ đọc lên ở giữa, đã đem tàn phá bừa bãi tại toàn bộ đại hạ tất cả khí tức hủy diệt, toàn bộ triệu hồi trên người hắn. Cái này cũng chưa tính giờ này khắc này tại sao hồ. Tại cái này cổ xưa bộ lạc thành bang trung tâm, toàn thân ngâm tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nguyên khang đế, tóc, đồng tử hồng, toàn thân đều bảy biện ra huyết hồng sắc nguyên khang đế, cả người hắn đều đang bốc khói, hơn nữa loại này bốc khói còn kèm theo lực lượng điên cuồng trôi qua trước đây hắn sử dụng hoàn toàn mới ao máu khôi phục lực lượng, cùng dựa vào địa mạch bố cục hấp thu đến đại hạ năng lượng, đều tại thời khắc này không nhận hắn khống chế tản mạn khắp nơi rơi mất. Cái này chuyện gì xảy ra? Nguyên khang đế liên tiếp ý đồ ngăn cản loại lực lượng này trôi qua, thế mà hắn căn bản làm không được, bởi vì hắn tu luyện cửa này tà môn lực lượng bản nguyên, là đến từ đại tư mệnh. Cho nên dù là hắn sau đó tu thành lực lượng, là dựa vào thôn phệ ma u người cũng không phải là dựa vào tiếp tục đánh cắp tóc đo đại tư mệnh lực lượng, có thể là người ta đại tư mệnh lực lượng chính là bá đạo như vậy, khi hắn nguyện ý bị đánh cắp lúc, tất cả đều dễ nói chuyện, tùy ngươi thế nào đi lĩnh ngộ, hiểu thấu đáo, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đều có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng khi hắn để ý, hắn có thể triệu hồi bất luận cái gì bị đánh cắp lực lượng, đồng thời có thể bá đạo phá hủy rơi. Căn cứ vào hắn lực lượng mà tu thành tất cả lực lượng. Cái này cùng loại với đại tư mệnh bị đánh cắp lực lượng chính là nền tảng, nguyên khang đế chính mình cường hóa chính mình lực lượng là căn cứ vào nền tảng bên trên kiến trúc. Cho nên mặc kệ nền tảng bên trên kiến trúc cỡ nào rộng lớn như bức giường nào nơi đó cơ bị rút sạch, hết thể kiến trúc đều đem hóa thành hư không. Ví dụ như hiện tại cũng nguyên khang đế, hắn tất cả dựa vào thôn phệ được đến lực lượng. Dưới mắt liền đều tại bởi vì người ta đại tư mệnh rối loạn thao tác, mà điên cuồng trôi qua. Đây là không thể cải biến, không thể nghịch chuyển, không thể ngăn cản đại thế, bởi vì người ta đại tư mệnh chính là bá đạo như vậy, hoặc là nói, hắn hủy diệt thủy nguyên lực lượng chính là bá đạo như vậy là lấy. Dưới mắt nguyên khang đế, tu vi rõ ràng rút lui đến vừa tới xào hồ lúc đó, đồng thời còn có tiếp tục biến mất, thẳng đến lực tấn người vong trạng thái, sợ đến hắn vô ý thức nhìn trời xin giúp đỡ. Giúp ta thương thiên nhanh giúp ta thế mà, ẩn nấp tại hư không bên trong âm thanh kia, lại. Tán suất rồi mê vong lẩm bẩm, như thế nào như thế giống như cảm thấy không phải không có khả năng đạo thanh âm này, hắn đều mộng có thế cái này vẫn chưa xong tới.